Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 197 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau khi hắn điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân, liền xông thẳng về phía Lâm Tử Minh, muốn ra tay đoạt lấy mạng sống của Lâm Tử Minh. Tiêu Dao Vương vừa ra tay, đất rung núi chuyển, chỉ cần một cú đạp của hắn, động đất cũng có thể xảy ra. Hiện giờ đất ở dưới chân hắn đang không ngừng chuyển động, cây cối gần đó đều trở nên chao đảo, lá cây điên cuồng rụng xuống, khiến mọi người nhìn thấy liền hoảng sợ. Trong vòng bán kính hơn 100 km, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, ngay cả những người đang ngồi trước máy tính theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, khi nhìn thấy những gì đang diễn ra cũng không ngừng hít khí lạnh. Họ có thể cảm nhận được rõ ràng sức lực trên người Tiêu Dao Vương phát ra giờ khắc này hùng hãn cỡ nào, đặc biệt là động tĩnh mà Tiêu Dao Vương vừa làm ra, căn bản là vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ những người quen biết Tiêu Dao Vương mới biết được sự lợi hại của Tiêu Dao Vương vào lúc này khủng bố cỡ nào. Cho dù họ chỉ được theo dõi trận đấu thông qua màn hình máy tính, nhưng những gì Tiêu Dao Vương xuất ra cũng khiến mọi người hồn bay phách lạc. Họ càng thêm tôn sùng và kính nể Tiêu Dao Vương hơn. Họ đều nhất trí cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi, hơn nữa còn chết rất thảm, anh căn bản không có cơ hội để phản kháng. Các đệ tử của môn phái Thí Thiên Tông sau khi nhìn thấy những việc mà Tiêu Dao Vương đã làm, người nào người nấy đều trở nên phấn chấn. Ha ha ha, ác ma công pháp của Tiêu Dao huynh đã phát huy công dụng, nhìn Lâm Tử Minh chẳng khác gì thằng ngốc, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Tiêu Dao huynh triển khai ác ma công pháp. Lần này cậu ta chết chắc rồi, ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của cậu ta. Đó là điều đương nhiên, sao không mở to mắt ra mà nhìn xem Tiêu Dao huynh là ai? Dù sao cái tên Lâm Tử Minh cũng chỉ là con tép diêu tới từ thế giới xã hội, chẳng qua cậu ta được đám người Hoa Quốc tâng bốc lên tận trời xanh mà thôi, sao có thể cùng một cấp bậc với Tiêu Dao huynh chứ? Khi cậu ta vắt mũi chưa sạch, Tiêu Dao huynh đã tung hoành thiên hạ, danh tiếng của huynh ấy lừng lẫy, có ai mà không biết tới. Theo tôi, lần này Lâm Tử Minh sẽ bị huynh ấy hành hạ cho chết đi sống lại. Đúng thế, đợi từ khi chúng ta triển khai tấn công thế giới xã hội sẽ bớt được một gánh nặng. Ha ha ha. Không lâu sau, Tiêu Dao Vương cũng đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người Lâm Tử Minh phát ra. Hắn biết bản thân mình đang kề cận với nguy hiểm. Có thể nói, từ khi Tiêu Dao Vương xuất đạo tới nay, Lâm Tử Minh là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp qua. Mặc dù Tiêu Dao Vương đang chiếm thế thượng phong, anh biết cơ hội để mình giành chiến thắng không hề dễ dàng gì. Thế nhưng càng khó đoạt được, khi đoạt được tới tay rồi thì mới có ý nghĩa. Lâm Tử Minh hiểu rõ, hiện giờ ở bên trong bí cảnh cũng không được coi là chiến trường thảm khốc nhất. Khi nào quay về trái đất, thế giới môn phái tấn công thế giới xã hội, đó mới chân chính được coi là chiến trường thảm khốc nhất. Anh biết rõ Tiêu Dao Vương muốn giết anh, hơn nữa còn muốn ban tặng cho anh một cái chết không toàn thây. Thế nhưng anh không hề quan tâm tới điều đó. Điều anh quan tâm nhất lúc này chính là kế hoạch tấn công của thế giới môn phái nhắm tới thế giới xã hội, mà Tiêu Dao Vương lại là nhân vật tiêu biểu đại diện cho toàn bộ thế giới môn phái. Nếu như anh có thể loại trừ được Tiêu Dao Vương ở bên trong bí cảnh, dẫm đạp lên thân thể của hắn, điều này đối với đám người của thế giới môn phái mà nói là sự đả kích rất nặng nề. Đặc biệt là đối với đám người của môn phái Thí Thiên Tông, chẳng khác gì một bàn tay giáng thẳng lên mặt chúng. Tuy rằng dựa vào tính cách của anh, người không động ta, ta cũng sẽ không chạm vào người, anh hoàn toàn không có ý định truy sát người của Thí Thiên Tông. Nhưng đám người của môn phái Thí Thiên Tông lại là người khởi xướng cuộc tấn công vào thế giới xã hội, sao anh có thể bỏ qua cho chúng? Từ khi Lâm Tử Minh xuất đạo tới nay, anh cũng chưa từng sợ bất kỳ ai. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại xảy ra rất nhanh. Ý nghĩ của Lâm Tử Minh vừa lóe lên, Tiêu Dao Vương đã bước tới trước mặt anh. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngay cả Lâm Tử Minh cũng cảm giác được áp lực đang đè nặng trên vai mình. Hơn nữa, tốc độ của Tiêu Dao Vương vượt qua cả tốc độ âm thanh truyền tới. Khi Tiêu Dao Vương đã bước tới trước mặt anh, âm thanh phát ra vẫn chưa truyền tới anh. Cú đấm của Lâm Tử Minh và Tiêu Dao Vương phát ra va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thực lực của Tiêu Gia Vương thật sự quá khủng bố, mỗi một chiêu thức mà hắn xuất ra đều rất tinh diệu. Khi Lâm Tử Minh đứng trước mặt hắn, anh chẳng khác gì người khỏa thân, không có bất kỳ vật gì che chắn. Dường như suy nghĩ trên người hắn đều bị hắn nhìn thấu. Loại cảm giác này thật sự khó có cách nào diễn tả thành lời. Dường như đứng trước mặt Tiêu Gia Vương, anh không hề cất giấu bất kỳ bí mật nào. Đặc biệt khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh như đao của Tiêu Gia Vương, anh liền thấy hoảng hốt. Đôi mắt của Tiêu Gia Vương chẳng khác gì đôi mắt của thần chết. Đôi mắt đó khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nhìn xoáy vào bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng từng có rất nhiều người phải bỏ mạng ở trên tay của hắn. Anh biết Tiêu Gia Vương hận anh thấu xương. Cho dù anh có hóa thành tro cũng sẽ bị Tiêu Gia Vương tìm ra. Hắn muốn triệt hết mọi đường sống của anh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Gia Vương và Lâm Tử Minh giao đấu với nhau. Đối diện với Tiêu Gia Vương xuất thần nhập quỷ, anh cũng không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Lâm Tử Minh, mày sẽ phải bại ở dưới tay tao. Khóe miệng của Tiêu Gia Vương nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Lời của hắn vừa dứt, liền triển khai tấn công ác liệt Lâm Tử Minh. Góc độ hắn ra tay rất xảo quyệt, tốc độ nhanh như chớp. Mục đích chính của hắn là không cho Lâm Tử Minh cơ hội phản công. Bịch một tiếng, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng phát ra tiếng rên, cả người của anh bị Tiêu Gia Vương đá văng ra bên ngoài, đồng thời ở khóe miệng của anh cũng bắt đầu rỉ ra màu tươi. Trận giao đấu chưa bắt đầu được một phút, Lâm Tử Minh đã trúng chiêu của Tiêu Gia Vương, hơn nữa còn bị thương. Điều này chứng minh thực lực của Tiêu Gia Vương khủng bố tới trình độ nào. Vừa mới xuất hiện đã có thể dễ dàng đả thương Lâm Tử Minh. Tiêu Gia Vương cũng không nhân cơ hội đó thừa thắng xông lên. Sau khi hắn đả thương Lâm Tử Minh xong, hắn liền dừng bước, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trên môi nở nụ cười khinh thường. Lâm Tử Minh, anh ngàn vạn lần không nên trêu chọc tôi. Một khi chọc giận Tiêu Gia Vương tôi, thì chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là con đường chết. Lâm Tử Minh trầm mặc, không hé răng nói ra nửa lời. Anh lặng lặng nhìn Tiêu Gia Vương, lau vết máu bên khóe miệng chảy ra. Trong đôi mắt anh xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Tiêu Gia Vương, là tôi đã đánh giá thấp anh. Không ngờ tới, anh lại lợi hại như thế. Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Hiện giờ trên trái đất, những người đang theo dõi trận đấu được phát sóng trực tiếp, chứng kiến một màn như vậy đều hít một ngụm khí lạnh. Vì sự khủng bố của Tiêu Gia Vương đã khiến họ cảm thấy hoảng sợ và kính nể hắn sâu sắc. Cho dù là các lão quái vật vẫn luôn ẩn mình trong giang hồ, giờ phút này đây, vẻ mặt người nào người nấy đều trở nên nghiêm nghị, ánh mắt dán chặt lên người Tiêu Gia Vương đang xuất hiện ở trên màn hình. Tiêu Gia Vương thật sự quá mức khủng bố, sự khủng bố của hắn đã vượt qua cảnh giới thần thông cảnh. Tuy rằng Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương giao đấu với nhau vỏn vẹn chưa tới một phút, thế nhưng những khu rừng ở trong phạm vi bán kính 10 dặm đều đã trở nên hoang tàn. Đa phần những con thú sống ở trong những khu rừng đó đều chết rất thảm, xác của chúng chất thành đống chồng lên nhau. Trong khoảng mấy giây, hai người dừng lại. Ở trên diễn đàn, mọi người lại bắt đầu sôi nổi thảo luận. Trời ạ, Tiêu Gia Vương quá khủng bố. Loại khủng bố của hắn đã vượt qua ngưỡng của nhân loại. Chưa tới một phút đã đá bay Lâm Tử Minh ra bên ngoài bán kính hơn 10 dặm. Hiện giờ cậu ta chẳng khác gì một tên phế vật. Khủng bố, quá mức khủng bố. Tiêu Gia Vương quá khủng bố. Tôi biết thực lực của hắn rất thâm hậu, thế nhưng những gì hắn vừa thể hiện ra vẫn vượt qua sự hiểu biết của tôi. Trước kia tôi chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, đã đánh giá thấp thực lực thật sự của Tiêu Gia Vương. Thật là có lỗi với hắn mà. Tiêu Gia Vương thật sự là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh sao? Từ trước tới nay tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có cao thủ thần thông cảnh mới có được thực lực như này. Tôi cũng tán đồng với ý kiến này. Dù sao thực lực của cao thủ thần thông cảnh cũng chỉ có vậy. Trước đây không lâu, ở Mỹ Lì Quốc, khi Lâm Tử Minh và Adam có trận quyết chiến sinh tử, tôi cũng có theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Thế nhưng sức công phá của trận chiến đó quả thật khác một trời một vực với trận chiến này. Lẽ nào thế giới môn phái đã đi đúng đường? Họ biết cách phát huy hết tiềm năng trên người con người, có thể đột phá tới cực hạn, tới một trình độ nhất định, có thể đạt tới cảnh giới thần tiên, trở nên bất tử. Tôi không quan tâm tới những điều đó. Hiện giờ điều tôi quan tâm nhất chính là lần này Lâm Tử Minh gặp xui xẻo rồi, là hắn chán sống rồi, dám cả gan chọc giận Tiêu Gia Vương. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, diễn đàn như muốn nổ tung vì các bình luận của những người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Lâm Tử Minh bị Tiêu Gia Vương đả thương khi toàn bộ người trên thế giới theo dõi trận đấu thông qua buổi phát sóng trực tiếp đều nhất trí cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Toàn bộ người trong môn phái giờ khắc này đều tỏ vẻ vui sướng, nhảy cẫng lên. Chúng đều rất đắc ý. Khi Tiêu Gia Vương lật ngược tình thế, chúng liền cảm thấy hả hê, đang không ngừng cười nhạo những người trong thế giới xã hội. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, cái tên Lâm Tử Minh của thế giới xã hội sao có thể là đối thủ của Tiêu Gia Vương chứ? Gián vẫn chỉ là gián, hoàn toàn không cùng cấp bậc với Tiêu Gia Vương. Đây chẳng phải là phí lời hay sao? Tiêu Gia Vương là ai chứ? Là mãnh nhân vẫn luôn dẫn đầu trong bảng xếp hạng phong tin đã nhiều năm, còn là kết tinh tinh hoa của trời đất. Mà Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là một tên tép siêu được thế giới xã hội bồi dưỡng ra mà thôi, không đáng để nhắc tới. Ha ha ha, đám người trong thế giới xã hội vẫn mù quáng cho rằng lần này Lâm Tử Minh sẽ thắng, giờ chúng chỉ có thể trắng mắt ra mà nhìn, không dám ho he ra nửa câu, đúng là há miệng mắc quai. Là do chúng ngu tự vào mặt mình, giờ còn có thể nói gì được cơ chứ. Mù quáng cho chọn niềm tin lên người Lâm Tử Minh, dù biết chắc cậu ta sẽ phải bỏ mạng trên tay của Tiêu Gia Vương. Tên đó cũng thật ngông cuồng, chỉ vì lòng tham vô đáy mà mọi công sức đều đổ xuống sông xuống biển. Mấy ngày trước còn là người dẫn đầu trong bảng xếp hạng tranh đoạt trái cây, không ngờ tới ngày hôm nay lại phải bỏ mạng trên tay của Tiêu Gia Vương. Đối mặt với khiêu khích của đám người trong thế giới môn phái, toàn bộ người trong thế giới xã hội đều giận tím mặt, nhưng lại không dám phản bác lại, bởi vì bọn họ biết Lâm Tử Minh sẽ bại, anh không phải là đối thủ của Tiêu Gia Vương. Họ hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi chuyện này, đặc biệt đối với người Hoa Quốc, chính là một đòn đả kích giáng thẳng xuống người họ. Hầu như tất cả người dân Hoa Quốc đều đặt hết mọi hy vọng lên người Lâm Tử Minh. Họ hy vọng Lâm Tử Minh có thể giống như lúc trước, phát huy hết thần lực trên người, nghiền nát Tiêu Gia Vương. Bởi vì đã qua nhiều năm, Lâm Tử Minh là người đầu tiên mang lại cho họ cảm giác an toàn. Họ luôn cho rằng anh là người vô địch thiên hạ, cho dù gặp phải đối thủ mạnh mẽ tới đâu, anh cũng có thể chuyển bại thành thắng, dùng phong thái nghiền nát đối phương. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh đã khiến họ phải thất vọng rồi. Không, không thể nói là thất vọng, mà là tuyệt vọng. Ngay cả Hoàng Đạo Phố, giờ phút này đây cũng trở nên trầm mặc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thác Bạt Lượng đứng bên cạnh ông, hai cánh môi trở nên run rẩy, lắp bắp nói. Lâm Tử Minh sẽ bại sao? Hiện giờ cậu ấy đang ở bên trong bí cảnh, Tiêu Gia Vương sẽ không buông tha cho cậu ấy. Tay chân của Thượng Quan Vĩ Ngạn cũng run rẩy, quả hạch đào ông cầm trong tay cũng rơi trên đất, vẻ mặt của ông trở nên xám xịt, khí lực trên người như bị rút cạn, sau đó nặng nề hít sâu một hơi, cực kỳ tiếc hận và khổ sở nói. Lâm Tử Minh sẽ phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh. Đáng tiếc ở trên người cậu ta còn ngưng tụ hơn nửa vận mệnh của Hoa Quốc. Tôi vẫn luôn hy vọng cậu ấy có thể dẫn dắt Hoa Quốc tới đỉnh vinh quang. Quan sát tình hình hiện nay, xem ra mọi công sức đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Ở trong phòng họp rộng lớn, ngoại trừ ba người họ ra, còn có rất nhiều võ sĩ, đa số đều là người Hoa Quốc. Họ đều đặt mọi kỳ vọng lên người của Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh khẳng định sẽ thắng. Một khi Lâm Tử Minh có thể đánh bại Tiêu Gia Vương, khẳng định Hoa Quốc sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Tới khi chiến tranh thật sự nổ ra, có thể vận dụng nguồn sức mạnh khổng lồ đó đánh tan quân địch. Nhưng giờ phút này đây, mọi hy vọng của họ đều tan thành hư không. Thực tế thật sự rất tàn khốc. Lâm Tử Minh thua, đồng nghĩa với việc họ cũng sẽ thua. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ mọi trầm mặc trong phòng họp. Anh ấy sẽ không thua. Giọng nói này đột ngột vang lên, hơn nữa ngữ khí còn rất sắc bén, dọa mọi người giật nảy mình. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh, liền nhìn thấy một dáng người uyển chuyển đang đứng dậy, trên mặt của cô tràn ngập tự tin và kiên định. Ngoại hình của cô gái đó chim sa cá lặn, có thể được coi là tuyệt sắc giai nhân. Cô ta chính là Thượng Quan Thư Giao. Ánh mắt cô ta như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh ở trên màn hình, tỏ vẻ kiên định, nói. Lâm Tử Minh sẽ không thua, anh ấy nhất định sẽ thắng. Nghe thấy lời này của cô ta, mọi người đều tỏ vẻ ngán ngẩm lắc đầu, khinh thường cô ta ra mặt, bởi vì nhìn vào thế trận, họ có thể đoán ra được tình thế hiện giờ của Lâm Tử Minh đã không có cách nào cứu vãn. Ở cấp bậc chiến đấu như thế này, nếu thực lực của hai người sàn sàn nhau, khẳng định sẽ có người bị thương. Người bị thương chính là người yếu hơn, nếu đi sai hướng thì sẽ phải bỏ mạng. Theo họ, Lâm Tử Minh đã bị thương, đồng nghĩa với việc Lâm Tử Minh đã thua. Chẳng qua chuyện này chỉ là thua sớm hay muộn mà thôi. Thậm chí, nếu như Tiêu Giao Vương quyết đuổi cùng giết tận, sẽ không hề tốn thời gian. Hoàng Đạo Phố chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, trầm giọng ra lệnh. Mau tắt máy tính đi, rồi chúng ta thảo luận xem sẽ làm gì tiếp theo. Khi mọi người nghe thấy lời này của ông, sắc mặt của họ càng khó coi hơn, tràn ngập tuyệt vọng và đau thương. Ngay cả quân thần cũng nhận định là Lâm Tử Minh thua, thì cơ hội để Lâm Tử Minh chuyển bại thành thắng sẽ là con số không tròn trĩnh. Ai da, tiếc rằng Lâm Tử Minh dũng mãnh tung hoành ngang dọc trong thiên hạ là niềm hy vọng của toàn bộ người dân Hoa Quốc. Không ngờ tới, cậu ta lại đoàn mệnh, phải bỏ mạng bên trong bí cảnh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Có người cảm khái nói ra những lời đó, giọng điệu của người đó tỏ vẻ vô cùng tiếc hận. Mọi người có mặt ở trong phòng dường như tán đồng với ý kiến của người đó. Nước mắt lăn dài trên má, có người tỏ vẻ không cam lòng, nói. Ai da, nên trách huấn luyện viên Lâm đã quá tham. Rõ ràng cậu ấy đã đoạt được 8 trái cây. Nếu như cậu ấy mãn nguyện với số lượng trái cây đó, trực tiếp ăn chúng vào trong bụng, đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, thì mọi chuyện sẽ khác. Cậu ấy sẽ không phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh. Ai da. Nhất thời, mọi người cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều cho rằng ngày hôm nay Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Chỉ có ánh mắt của Thượng quan Thư Giao vẫn luôn kiên định, dán chặt lên người Lâm Tử Minh, nhẹ giọng nỉ non. Anh ấy sẽ không thua, anh ấy sẽ không thua, anh ấy đã nhận lời tôi, sẽ bình an quay về trái đất, anh ấy sẽ không gạt tôi. Tuy rằng cô ta nói ra những lời như vậy, thế nhưng hai tay của cô lại cuộn chặt thành nắm đấm, hiển nhiên trong lòng của cô cũng rất lo lắng. Cô ta đã sống tới từng này tuổi, Lâm Tử Minh là người đàn ông mà cô ta yêu, cũng là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này mà cô ta bằng lòng yêu. Nếu như Lâm Tử Minh phải chết, cô ta sẽ không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Hiện giờ ở bên trong bí cảnh, Lâm Tử Minh thấy Tiêu Gia Vương cũng không nhân cơ hội đó mà thừa thắng xông lên. Anh liền chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng lau đi vết máu tươi dính ở khóe miệng. Trên mặt anh cũng không lộ ra dáng vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng. Ngược lại, khóe miệng của anh nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười như có như không. Dưới tình huống như vậy, anh vẫn có thể cười được. Mọi người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp thông qua màn hình máy tính, khi nhìn thấy nụ cười trên môi Lâm Tử Minh, đều cho rằng anh bị đánh tới mức phát điên rồi. Chỉ có kẻ điên dưới tình huống như thế mới có thể cười được. Mà Tiêu Gia Vương sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Đối với hắn, Lâm Tử Minh đã trở thành bại tướng dưới tay hắn. Theo lý mà nói, trên mặt anh phải lộ ra dáng vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, quỳ gối cầu xin hắn tha mạng mới đúng. Nhưng Lâm Tử Minh lại không hề làm như thế. Trái lại, trên môi anh còn nở nụ cười như có như không, chẳng khác gì đang khiêu khích hắn. Tiêu Gia Vương tự lấy bản thân mình ra so sánh. Hắn tự nhận cảnh giới của bản thân cao hơn Lâm Tử Minh một bậc. Hắn đã coi Lâm Tử Minh chẳng khác gì người đã chết. Giờ phút này đây, hắn có thể chân chính trở thành cường giả số một thế giới. Anh còn cười được, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiêu Gia Vương hử lạnh, tỏ vẻ kiêu ngạo, nói ra những lời đó. Đồng thời, khí thế trên người hắn lại ngưng tụ một lần nữa. Lâm Tử Minh đã trúng một chiêu của Tiêu Gia Vương. Đúng là anh đang bị thương. Tuy rằng thể phách của anh mạnh mẽ hơn người thường, nhưng chung quy cũng là người trần mắt thịt. Dù sao Tiêu Gia Vương cũng đứng vào hàng ngũ yêu nghiệt trong các siêu cấp thiên tài. Cú đấm của Tiêu Gia Vương thật sự rất mạnh. Anh bị thương là điều rất đương nhiên. Nếu như Tiêu Gia Vương nhân cơ hội đó thừa thắng xông lên, dồn anh vào chỗ chết, khẳng định anh sẽ không có cơ hội phản kháng lại. Chỉ tiếc rằng Tiêu Gia Vương đã tự cao tự đại quá mức, tự coi mình là thiên hạ vô địch, đụng phải đối thủ là anh cũng tỏ vẻ khinh thường. Hắn đã tạo cơ hội cho anh phục hồi lại sức lực. Có lẽ mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Gia Vương. Mọi người đã nhầm to rồi. Vừa nãy chẳng qua là Lâm Tử Minh cố ý làm như thế, anh muốn thăm dò thực lực của Tiêu Gia Vương mà thôi. Hiện giờ anh đã thăm dò được thực lực thật sự và chiêu thức mà Tiêu Gia Vương sử dụng. Anh đã biết mình phải đối phó với Tiêu Gia Vương theo cách nào rồi. Nụ cười của Lâm Tử Minh vẫn được duy trì như cũ. Anh cười đáp. Tiêu Gia Vương, anh quá tự cao tự đại, tỏ vẻ khinh địch. Chỉ tiếc rằng anh đã không thừa thắng mà xông lên. Đuổi cùng giết tận. Nhân cơ hội đó mà đánh bại tôi, loại bỏ đối thủ khiến anh trướng tai gai mắt ở bên trong bí cảnh. Anh đã đánh giá thấp về tôi. Hiện giờ sức lực trên người tôi đã khôi phục lại như cũ. Tôi cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho anh. Quảng xong câu đó, Lâm Tử Minh lại bắt đầu rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Những người đang theo dõi trận đấu đều sững sờ. Họ không ngờ tới vì sao Lâm Tử Minh lại có thể phục hồi thể lực nhanh như thế. Dù sao Lâm Tử Minh cũng đã trúng một chiêu của Tiêu Dao Vương, mới chỉ có vài giây ngắn ngủi trôi qua, thể lực trên người anh đã phục hồi lại như cũ. Điều này quả thật rất phi lý. Đừng nói tới họ, ngay cả Tiêu Dao Vương, hiện giờ lông mày của hắn cũng xoắn chặt vào nhau. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao thể lực trên người Lâm Tử Minh lại phục hồi với tốc độ chóng mặt như vậy. Cú đấm vừa rồi của hắn uy lực ra sao, chính hắn là người rõ ràng nhất. Cho dù là hắn, khi chúng phải một quyền như vừa rồi, khẳng định cũng sẽ không có cách nào gắng gượng. Mà Lâm Tử Minh dường như ngay cả cọng lông cũng không hề bị tổn hại. Tuyệt, tuyệt lắm. Lâm Tử Minh đã khiến Tiêu Gia Vương hắn được mở mang tầm mắt. Hắn rất tò mò, không biết Lâm Tử Minh đã dùng cách nào để có thể khôi phục thể lực nhanh như thế. Chuyện này quả thật rất quỷ dị. Chẳng qua Tiêu Gia Vương dù sao cũng là siêu cấp cường giả. Dựa vào kinh nghiệm thân kinh bách chiến, hắn đã tu luyện được tinh thần thép. Cho dù hiện giờ Lâm Tử Minh có thể phục hồi thể lực một cách rất phi lý, mặc dù hắn cũng rất ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ, cú đấm lúc nãy của tôi có uy lực ra sao? Tôi là người rõ ràng nhất. Anh chỉ lợi dụng một chút mánh khóe, giả bộ thương thế của mình đã khỏi. Anh cho rằng anh có thể lừa gạt được tôi ư? Lâm Tử Minh, ngày hôm nay anh nhất định phải chết. Nói xong câu này, Tiêu Gia Vương liền nhanh chóng xông thẳng về phía Lâm Tử Minh. Hơn nữa tốc độ của hắn có thể được coi là nhanh tới cực hạn. Cho dù là ban ngày, cũng không có cách nào nhìn thấy dấu vết chuyển động của hắn. Dường như là hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Đợi tới khi hắn xuất hiện một lần nữa, đã bước tới trước mặt Lâm Tử Minh một lần nữa. Hơn nữa, khi thế lần này của hắn càng thêm mãnh liệt hơn rất nhiều, giống như siêu bão quét sạch mọi thứ khi chúng ta đi qua. Hiện giờ ở phía sau hắn như có hàng ngàn cơn sóng đang ập tới, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh. Đừng nói tới cấp bậc cao thủ, cho dù là cả một làng rộng lớn cũng sẽ bị cuốn sạch. Những người đang theo dõi trận đấu thông qua màn hình máy tính cũng bị những hình ảnh đang phát sóng trực tiếp dọa cho hồn bay phách lạc. Nhờ Tiêu Gia Vương lại lần nữa lại cho họ có cơ hội mở mang tầm mắt, được trải nghiệm tiềm lực vô hạn mà con người có thể làm ra. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình từ trước tới nay chưa từng có đang giáng xuống người mình. Hiện giờ anh xuất hiện ảo giác, người đang đứng trước mặt hiện giờ không phải là Tiêu Gia Vương mà chính là biển ngầm dậy sóng. Hàng ngàn hàng vạn cơn sóng đang không ngừng lao tới, muốn nhấn chìm anh. Loại khí thế này thật sự rất khủng bố. Tiêu Gia Vương không hổ danh là siêu cấp thiên tài, luôn dẫn đầu bảng xếp hạng phong tiên đã nhiều năm, còn được người trong giang hồ ca tụng là kết tinh tinh hoa của trời đất. Phải công nhận một điều rằng hắn thật sự rất lợi hại, là một đối thủ rất đáng gờm. Trong nháy mắt, khi đối diện với luồng khí thế khủng bố trên người Tiêu Gia Vương ập tới, Lâm Tử Minh cũng cảm thấy run sợ, không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh mà thôi. Sau khi Lâm Tử Minh thăm dò Tiêu Gia Vương, về cơ bản anh đã nắm rõ được thực lực và chiêu thức mà hắn sẽ phát ra. Cho nên hiện giờ, đối diện với sự tấn công của Tiêu Gia Vương, anh đã có biện pháp để đối phó. Hơn nữa còn làm công tác chuẩn bị rất tốt, anh sẽ không vội vàng mà phản công lại hắn. Hai mắt của anh đang bình thường, đột nhiên chuyển thành màu trắng xám. Anh không hề có ý định sẽ né tránh sự tấn công của Tiêu Gia Vương, mà lựa chọn phản kích lại Tiêu Gia Vương. Khí thế trên người Tiêu Gia Vương như cơn sóng thần ập tới, có thể hủy diệt mọi thứ. Nhưng Lâm Tử Minh lại giống như một ngọn núi lớn, chứa đầy nham thạch, gặp phải uy lực lớn như thế, vẫn sừng sững bất động. Lúc này, Tiêu Gia Vương cũng nhận ra Lâm Tử Minh quá vững chắc, anh chẳng khác gì ngọn núi lớn được chế tạo từ thép, hoàn toàn không có cách lay chuyển được anh. Nói thì chậm nhưng khoảnh khắc đó lại xảy ra nhanh. Tiêu Gia Vương tiến công, Lâm Tử Minh tiến hành phản công, mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nếu như dùng đồng hồ để tính, khẳng định mọi chuyện xảy ra chưa tới một giây, ngay cả cao thủ cảnh giới tiền thiên cũng trở tay không kịp. Bịch bịch, Lâm Tử Minh không hề né tránh, anh lựa chọn lấy cứng chọi cứng, lao vào cắn xé Tiêu Gia Vương. Không khí nơi hai người giao chiến với nhau như muốn nổ tung, âm thanh phát ra cực kỳ chói tai. Âm thanh đó chẳng khác gì đến từ địa ngục, câu dẫn ác quỷ. Những người đang xem phát sóng trực tiếp cũng nghe thấy được những âm thanh phát ra, họ đều bị dọa hồn bay phách lạc. Có nhiều người còn hoảng sợ tới mức ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Động tĩnh phát ra rất lớn, khiến người nghe cảm thấy rất áp lực. Một số người cảnh giới không đủ thâm hậu đã bị chỉnh tới mức mạch cắt không còn một giọt máu, không dám xem tiếp. Mặc dù họ không có mặt ở đó, nhưng những hình ảnh thu được lại quá mức chân thật. Họ hoàn toàn không dám nghĩ tới cảnh tượng. Nếu như họ có mặt ở nơi đó, dưới tình cảnh chiến đấu quyết liệt như vậy, không biết có bị vạ lây nữa hay không. Hiện giờ ở nơi đó, ngoại trừ Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương gia, không có một ai hay loài vật nào có thể chịu đựng được, bởi vì nơi họ đứng trên bề mặt đất nứt ra từng hố sâu vạn trượng. Kèm theo đó là âm thanh đất nứt ra khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Hả? Những người trên trái đất nhìn thấy những gì đang diễn ra đều hoảng sợ hít từng ngụm khí lạnh, bị những hình ảnh bày ra trước mặt dọa sợ. Chỉ dựa vào khả năng của con người vẫn có thể làm ra những chuyện như vậy sao? Cho dù là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, chứng kiến một màn như vậy, da đầu cũng không nhịn được mà run rẩy. Họ cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thế nhưng thực lực của họ lại khác xa một trời một vực với Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương. Đừng nói tới cấp bậc cao thủ của họ, chỉ sợ rằng ngay cả các lão quái vật trong giang hồ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng hoàng hồn. Thực lực của hai người họ khiến người ta được mở mang tầm nhìn. Dù sao hai người họ cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, sức mạnh trên người họ phát ra lại có uy lực khủng bố như thế. Nếu như hai người họ ăn trái cây, sau đó bị cảnh giới bí cảnh bài xích đá về trái đất, không biết thực lực của họ còn khủng bố cỡ nào. Có người tỏ vẻ thán phục, nói ra suy nghĩ của bản thân, đồng thời trong mắt hắn còn chứa đựng kiêng kỵ và sợ hãi. Tuy rằng lúc đầu người hắn coi trọng là Tiêu Gia Vương, nhưng sau trận chiến này, hắn đã phải thay đổi suy nghĩ. Không chỉ Tiêu Gia Vương lợi hại, ngay cả Lâm Tử Minh cũng rất lợi hại. Hai người đó quả thật quá yêu nghiệt. Hắn nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi vì sao hai người họ cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng thực lực của họ lại khiến người khác chấn động. Ở Hoa Quốc hiện giờ, mọi người cũng bị dọa cho sợ hãi. Trong lòng họ vốn đang tuyệt vọng, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Tử Minh có cơ hội chuyển mình, liều mạng đối với Tiêu Gia Vương, dường như vết thương lúc nãy không hề ảnh hưởng tới anh, hy vọng lại một lần nữa được nhen nhóm. Lẽ nào huấn luyện viên Lâm là cùng một cấp bậc với Tiêu Gia Vương? Sau khi lời đó được quảng ra rất lâu, không có ai đáp lại. Không phải họ không nghe thấy, mà là họ không biết phải trả lời như thế nào. Thậm chí họ hoàn toàn không dám tiếp tục hy vọng, bởi vì sợ có hy vọng thì cũng sẽ có tuyệt vọng. Ban đầu có mấy người cảm thấy tuyệt vọng, không dám tiếp tục theo dõi trận đấu, nhưng sau khi nghe thấy những lời đó lại tiếp tục nhìn về phía màn hình. Thấy sau cú va chạm giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương, hai người hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại, vẫn tiếp tục cùng lao vào cắn xé đối phương. Động tác của họ sánh ngang với tốc độ ánh sáng, đánh tới mức trời đất quay cuồng, hồn thiên ám địa. Mọi người căn bản không có cách nào nhìn thấy chiêu thức mà Lâm Tử Minh và Tiêu Gia Vương phát ra. Nhưng mọi người đều nhận ra, lần này Lâm Tử Minh không còn ở thế hạ phàm nữa. Hiện giờ anh đang ngang sức ngang tài với Tiêu Gia Vương, không phân cao thấp. Nhưng sao lại có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ? Không phải Lâm Tử Minh đang bị thương sao? Động tĩnh họ phát ra rất lớn, ở trong bán kính 100 dặm đều có thể cảm nhận được rõ ràng động tĩnh mà hai người họ phát ra. Những cơn rung chấn khiến mặt đất không ngừng xoay chuyển, mà hai người chẳng khác gì hai con thú dữ đang lao vào cắn xé lẫn nhau. Các thổ dân ở bên trong bí cảnh cũng bị những trận rung chấn dọa sợ. Họ tò mò tiến tới gần nơi phát ra âm thanh. Từ phía xa xa nhìn thấy hai người đang lao vào cắn xé nhau, khiến họ hoảng sợ không dám tiến lại gần. Có rất nhiều thổ dân còn sợ hãi quỳ gối, cúi đầu lại hai người. họ cho rằng Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương là hai vị thần đang giao đấu với nhau. Trong nhận thức của họ, chỉ có cấp bậc thần linh mới có thể phát ra uy linh mạnh mẽ như thế. Đừng nói tới các thổ dân, ngay cả các cao thủ là các thổ dân sống bên trong bí cảnh cũng cảm nhận được từng trận rung chấn phát ra, khiến cho họ cũng bị dọa sợ. Họ cũng biết võ công của người trái đất rất lợi hại, nhưng không ngờ tới lại lợi hại tới trình độ như thế. Hiện giờ họ cũng ước ao mình có thể đạt được một phần sức mạnh như hai người họ. Trận giao đấu giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương khiến trời đất xoay chuyển. Những người đang xem phát sóng trực tiếp hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy bóng dáng của họ. Hiện giờ trên màn hình, những gì họ nhìn thấy chỉ là từng trận khói bụi bay mù trời. Còn hình ảnh Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương chỉ là cái bóng mờ nhạt. Cứ mỗi lần họ va chạm vào nhau thì bụi lại tung bay mù mịt, trời đất như bị xoay chuyển, chẳng khác gì sao hỏa đụng phải địa cầu. Cảnh giới mà họ đạt được đã vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại. Hiện giờ họ cũng chỉ có thể thông qua tiếng động mà hai người phát ra để biết được hai người vẫn đang tranh đấu kịch liệt, bất phân thắng bại. Thế nhưng cho dù không nhìn thấy rõ được hình ảnh, nhưng họ vẫn biết được ai đang chiếm thế thượng phong, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến lần này. Tiêu Gia Vương càng đánh càng hoảng sợ, còn Lâm Tử Minh lại hoàn toàn ngược lại. Anh càng đánh càng hăng, những chiêu thức mà anh phát ra thật sự rất quỷ dị. Không, nói một cách chính xác là Lâm Tử Minh quá mức yêu nghiệt. Không phải như vậy sao? Rõ ràng Lâm Tử Minh đã bị Tiêu Giao Vương đánh trọng thương, nhưng hiện giờ khi giao đấu với Tiêu Giao Vương, Lâm Tử Minh lại không hề có dấu hiệu của người bị thương. Ngược lại, anh càng đánh càng hăng, uy lực phát ra càng lúc càng mạnh. Sao có thể như vậy chứ? Giờ phút này đây, Tiêu Gia Vương đã bị Lâm Tử Minh dọa cho hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ cú đấm lúc nãy của mình mạnh như thế nào, hơn nữa còn đánh trúng lên người của Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, dường như anh không hề bị tổn hại mất một sợi lông nào, năng lực chiến đấu vẫn mạnh như thường. Chuyện này quả thật rất khó tin. Nếu như chuyện được kể từ miệng người khác, hắn sẽ cười nhạo người đó nói năng hồ đồ. Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt hắn, những chiêu thức mà Lâm Tử Minh phát ra khiến trời đất xoay chuyển. Điều quan trọng hơn chính là dường như anh không hề bị tổn hại mất một sợi lông nào, sức mạnh trên người anh như một nguồn suối vô tận, không có dấu hiệu ngừng lại. Hơn nữa, trạng thái chiến đấu của anh càng đánh càng hăng so với lúc trước khi bị thương còn mãnh liệt hơn. Lâm Tử Minh dường như đã lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác. Sự dũng mãnh của anh khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, ngay cả Tiêu Giao Vương cũng cảm thấy áp lực. Tiêu Giao Vương là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, được xếp vào hàng ngũ yêu nghiệt, giờ phút này đây cũng bị Lâm Tử Minh dọa sợ. Chẳng qua dựa vào kinh nghiệm thần kinh bách chiến của Tiêu Giao Vương kết hợp với tinh thần thép của hắn, mặc dù trong lòng cảm thấy rất hoài nghi, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của hắn. Hắn cho rằng thực lực của Lâm Tử Minh mạnh như thế, khẳng định là anh đã lén sử dụng công pháp bí mật, cho nên sức mạnh trên người anh mới bộc phát mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần đợi từ khi năng lượng trên người anh dần cạn kiệt, tinh thần chiến đấu của anh sẽ mất đi, mà ác ma công pháp của hắn đương nhiên sẽ lợi hại hơn, sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của hắn. Nếu hắn sử dụng với cường độ cao, Lâm Tử Minh sẽ không có cách nào gắng gượng được lâu. Tiêu Gia Vương tin tưởng với lập luận của bản thân, mà những lập luận mà Tiêu Gia Vương đưa ra là đúng. Lâm Tử Minh có thể dũng mãnh như vừa rồi là bởi vì anh đã sử dụng hết 120 lần công lực trên người mình xuất ra. Thế nhưng có một điều Tiêu Gia Vương đã nhận định sai, công pháp mà Lâm Tử Minh sử dụng không hề khiến thể lực trên người anh bị tiêu hao, anh vẫn có thể gắng gượng được rất lâu, lâu tới mức đủ để giết chết Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương, lúc đó anh nên nhân cơ hội mà thừa thắng xông lên giết chết tôi. Chỉ tiếc anh đã tự cao tự đại, cho rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay, muốn chơi trò mèo vờn chuột. Lần này anh lầm to rồi, chính sai lầm của anh đã khiến tôi có cơ hội chuyển mình. Lâm Tử Minh vừa khởi xướng tấn công Tiêu Giao Vương ác liệt, vừa nói ra những lời đó. Anh nhàn nhã tấn công hắn, không hề chật vật chút nào. Trái lại, người chật vật lại đổi thành Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương cũng nhận ra điều này, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm dọa người. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có cơ hội chuyển mình, chiếm thế thượng phong. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí, hắn còn cảm thấy rất hối hận, Sớm biết Lâm Tử Minh lại ngoan cường, đã bại nhưng vẫn có cơ hội chuẩn mình như thế này, thì hắn không nên dừng lại, Đáng Nhã phải nhân cơ hội đó mà xử lý anh. Mà ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua ở trong đầu của hắn, thế nhưng vẫn bị Lâm Tử Minh biết được. Lâm Tử Minh cười, nói: Sao vậy, Tiêu Gia Vương, ý chí của anh cũng chỉ đạt được tới trình độ này thôi sao? Tôi chỉ mới nói có hai câu, anh đã bắt đầu dao động rồi. Tiêu Gia Vương, lúc trước tôi đã nhìn nhầm anh, hóa ra khả năng của anh cũng chỉ có vậy. Sau khi nghe xong những lời đó, vẻ mặt của Tiêu Gia Vương càng thêm hoảng hốt, nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói: Lâm Tử Minh, anh chết chắc rồi, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Anh cho rằng chỉ dựa vào chút manh khóe mèo cào của anh có thể uy hiếp được bản vương hay sao? Vừa rồi bản vương cũng chỉ đang giỡn với anh mà thôi. Những lời Tiêu Gia Vương nói ra chẳng khác gì lôi công rơi xuống đất, phát ra những âm thanh chói tai, tia chớp không ngừng nổi lên, khiến tóc của Lâm Tử Minh bị bay tán loạn. Nếu như đổi lại là người bình thường, khi đối diện với sự phẫn nộ của Tiêu Gia Vương và âm thanh đinh tai nhức óc như thế, khẳng định màng nhĩ của người đó sẽ bị bục, chảy máu mà chết. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên, chưa chắc đã chống đỡ được. Thế nhưng chuyện này đối với Lâm Tử Minh mà nói, được coi là chuyện nhỏ, một chút ảnh hưởng không hề có. Trên môi Lâm Tử Minh vẫn duy trì nụ cười như có như không. Đối diện với khí thế hừng hực của Tiêu Gia Vương, anh vẫn tỏ vẻ nhàn nhã, như không có chuyện gì xảy ra. Dường như anh đã thay da đổi thịt, biến thành một người hoàn toàn khác. Loại biến hóa này của anh khiến cho mọi người trên trái đất đang theo dõi trận đấu qua phát sóng trực tiếp đều sừng sốt. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Dường như Lâm Tử Minh đã biến thành một người hoàn toàn khác, hiện giờ cậu ấy đã có thể ngang sức ngang tài tranh đấu với Tiêu Gia Vương. Chuyện này quả thật quá hoang đường, không phải vừa nãy Lâm Tử Minh đã bị một chiêu của Tiêu Gia Vương đánh trọng thương sao? Vì sao hiện giờ lại có thể khiến cho Tiêu Gia Vương trở nên tơi bời hoa lá như thế? Cái tên Lâm Tử Minh này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Lẽ nào lần đầu tiên cậu ta giao đấu với Tiêu Gia Vương chưa xuất hết toàn lực trên người sao? Không thể nào, nhưng Tiêu Gia Vương quả thật đã coi thường kẻ địch. Chính sự coi thường của hắn đã tạo cơ hội cho Lâm Tử Minh chuyển mình. Còn nữa, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, hình như Lâm Tử Minh đang chiếm thế thượng phong. Ở trên diễn đàn, mọi người lại đang bắt đầu rôm rả bàn tán. Tuy rằng họ không có mặt tại hiện trường, phải theo dõi trận đấu qua phát sóng trực tiếp, hoàn toàn không có cách nào cảm nhận sự khốc liệt của trận đấu mà hai người tạo ra. Thế nhưng những người tinh mắt cũng có thể nhận ra Lâm Tử Minh đã chỉnh Tiêu Gia Vương tơi bời hoa lá. Tiêu Gia Vương đã không còn giữ được khí thế mãnh hổ như lúc ban đầu, thậm chí người đang chiếm thế thượng phong là Lâm Tử Minh. Chuyện này quả thật rất khó tin. Trên các diễn đàn, mọi người lại đang sôi nổi bàn luận, đặc biệt là những người của thế giới xã hội đã bị đám người trong thế giới muôn phái đè đầu cưỡi cổ, không có cách nào ngóc đầu dậy. Hiện giờ họ chẳng khác gì được lên dây cót, điên cuồng phản kích lại. Ha ha ha, các người vừa rồi còn đắc ý rêu rao sự lợi hại của Tiêu Gia Vương, hiện giờ đã trắng mắt ra chưa? Chóng mắt lên mà nhìn Tiêu Gia Vương đang bị Lâm Tử Minh áp chế. Ha ha ha, đây chính là tác phong của siêu cấp cường giả số 1 của chúng ta. Dù sao sự lợi hại của các người cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ha ha ha, đã quá, đã quá. Các người tự khua chiếng gõ trống thổi phồng sự lợi hại của Tiêu Gia Vương, còn hống hách dám đưa ra kết luận lần này huấn luyện viên Lâm chết chắc rồi. Kết quả thì sao chứ? Huấn luyện viên Lâm chỉ cần dùng một tay cũng có thể áp chế Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương không phải là đối thủ của huấn luyện viên Lâm. Khà khà. Huấn luyện viên Lâm cử thật, chỉ cần huấn luyện viên Lâm ra tay đã dễ dàng khống chế được Tiêu Gia Vương. Nếu như huấn luyện viên Lâm giết chết Tiêu Gia Vương, chúng ta sẽ mát lòng mát dạ. Này, sao đám người trong môn phái lại câm như hến thế? Lúc nãy không phải các người gáy rất to sao? Các người đều câm hết rồi sao? Nhất thời, người trong thế giới xã hội đang điên cuồng phản kích lại đám người trong thế giới môn phái, khiến đám người trong thế giới môn phái không dám hò hè nói lừa lời. Đặc biệt là những người dân Hoa Quốc, hiện giờ họ chẳng khác gì được uống thuốc kích thích, người nào người nấy đều trở nên rất phấn khích. Những tủi nhục mà họ phải chịu đựng, đến giờ phút này đây cũng đã tìm được chỗ xả. Ở trong phòng họp cao cấp của Hoa Quốc, những quan chức cấp cao đều không có tâm trạng tiếp tục theo dõi trận đấu. Nhưng khi họ thấy được Lâm Tử Minh có cơ hội chuyển mình, chiếm thế thượng phong, dễ dàng áp chế Tiêu Gia Vương, đầu tiên họ rất sửng sốt, sau đó liền cảm thấy rất phấn chấn.